Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 555, đoạn thiên nhai. 2. Góc truyện audio.com, những dấu hiệu này đã cho bọn họ thấy rằng, khả năng Lăng Tẩm Tà Đế đang ở dưới phía đoạn thiên nhai là rất lớn, mà những bản đồ được vẽ bởi các thành viên bị sát hại của 12 điện cũng hoàn toàn có khả năng đang ở dưới vách núi này. Bằng không, với khả năng của 12 điện, nếu Lăng Tẩm Tà Đế đang ở ngay đây thì sao có thể cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được? Nhưng nếu là tổ chức trùng điệp và sương mù dày đặc bao trùm, vậy thì nhất định phải có bản đồ chính xác mới có thể tìm được vị trí thực sự. Mộc Thiên Phàm nói, thời gian trước đây có người tìm được bọn họ, nhờ bọn họ đi dò xét tình hình dưới đoạn thiên nhai. Điều đó có nghĩa là trong tay những người đó rất có thể đang nắm giữ bản đồ, vậy thì là những người trong 12 điện hay là thủ hạ của những người trong 12 điện. Hoặc cũng có thể người nhờ Mộc Thiên Phàm kia chính là người đang nắm giữ bản đồ trong học viện Phong Hoa. Phi Yên xoa xoa cằm, hàng mi nhíu chặt tựa như đang suy nghĩ sâu xa. Chắc là 12 điện ở chỗ này bồi dưỡng thể lực. Quân Vô Tà khẳng định chắc nịch nói, vì sao, Phi Yên không khỏi sững sờ. Quân Vô Tà nói, 12 điện trăm phương ngàn kế muốn gom đủ bản đồ, như vậy bọn họ chắc hẳn phải biết Lăng Tẩm đang ở dưới đó, cũng biết tình hình dưới đoạn thiên nhai tồi tệ như thế nào, sẽ không ngu xuẩn đến mức tìm đến đám người Mộc Thiên Phàm đi điều tra phương hướng cụ thể. Nếu ta đoán không nhầm, 12 điện thực chất cũng không hề biết dưới đoạn thiên nhai có Lăng Tẩm Tà Đế hay không, bọn họ chỉ là suy đoán như vậy cho nên mới chậm chạp không có hành động gì cả. Lần này, chắc hẳn người trong một điện căn cứ theo mạnh mối điều tra được ở đoạn thiên nhai, ra lệnh cho các thế lực liên hệ với bọn họ, nhưng lại ra lệnh giả, vì không muốn bản thân đi trước cho nên mới phải tìm Mộc Thiên Phàm để bọn họ đi dò đường. Quân Vô Tà ngừng một chút rồi nói tiếp theo như những gì Mộc Thiên Phàm nói, người nhờ hắn biết đoạn thiên nhai nguy hiểm như thế nào cho nên tạm thời sẽ không có hành động gì đâu. Đoạn thiên nhai chỉ là suy đoán của 12 điện, bọn họ cũng không thể chắc chắn liệu có phải là nơi đó thật không, cho nên mới không dám dồn tất cả thế lực vào chỗ nguy hiểm như vậy. Lại nghĩ trước đây có lẽ cũng có người trong 12 điện từng đi qua đoạn thiên nhai, kết quả chỉ sợ không thể tốt hơn đám người Mộc Thiên Nhai, những lời đồn đại về đoạn thiên nhai, 10 phần thì đến 8-9 phần là do người của 12 điện lan truyền ra. Bọn họ chính là muốn để cho những người không biết chân tướng kia trước mắt đến đoạn thiên nhai thám hiểm, sau đó cung cấp cho bọn họ càng nhiều manh mối. Vậy chúng ta có nên đến đoạn thiên nhai xem thử không? Kiều Sở có chút hơi phấn khích, nếu như Lăng Tẩm Tà Đế thực sự ở dưới đoạn thiên nhai, cho dù có phải ở dưới đó 8 năm 10 năm, bọn họ cũng phải tìm ra Lăng Tẩm Tà Đế cho bằng được. Hoa Giao nói ngay, người nghĩ mọi việc đơn giản quá rồi đấy, nếu có thể tìm được Lăng Tẩm Tà Đế ở dưới đoạn thiên nhai dễ dàng như thế thì 12 điện đã không gấp gáp như vậy. Hơn nữa Mộc Thiên Phàm cũng nói, mười mấy người bọn họ xuống phía dưới đoạn thiên nhai, sau đó ở lại đáy vực hai ngày, đi tiếp chẳng qua cũng chỉ khoảng 100 mét, vậy mà 11 người bọn họ giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn thì có thể tưởng tượng được ở dưới đoạn thiên nhai nguy hiểm đến mức nào. Cho nên nếu không có bản đồ hoàn chỉnh thì đến đó sớm muộn cũng sẽ phải đón nhận kết cục thập tử nhất sinh như bọn họ thôi. Hắn không phải là không muốn đi, mà là đang lo lắng nhiều hơn. Nếu bọn họ chết ở dưới đoạn thiên nhai rồi, sẽ không ai có thể báo thù cho cha mẹ của bọn họ nữa. Kiều Sở bình tĩnh lại, hắn biết Hoa Giao nói không hề sai. Quân Vô Tà nhéo be be đại nhân đang ở dưới chân, đôi mắt rũ xuống nói, có thể đi, không nhất định phải tìm được Lăng Tẩm Tà Đế, trước mắt cứ tìm hiểu tình hình ở dưới đoạn thiên nhai là được. Cách chương,